Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2033, người không phải sợ hắn chết sao? 2. Góc truyện audio.com, nàng nói xong mỉa mai cũng khoa trương, tươi cười vui vẻ nhìn Mạc quản sự. Dưới dung nhan tuyệt sắc là một tấm lòng kiên định. Mạc quản sự không ngờ tới nàng xuống lạc hồn hồ chúng nguyền rủa lạc hồn, lại vẫn có thể tỉnh táo lại, hơn nữa trong thời gian ngắn như thế, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Hắn có chút tiếc hận, dù sao cái vườn này, hồ này, hoa này, không phải nguyên bản như ở quê hương, nếu không Tô Mạt nàng lợi hại hơn nữa, có thể trốn ra được mới là lạ. Tô tiểu thư nói chuyện, lão nô không hiểu. Các ngươi xông vào, lại tùy ý trà đạp nơi này, ngược lại tới hỏi lão nô thật là không hiểu. Lời hắn khiêm nhường, nhưng thần thái mặt mày lại ngạo mạn cực kỳ. Tô Mạt hừ lạnh, mà quản sự cần gì đã biết còn giả bộ hồ đồ. Ngươi rốt cuộc là người của Thẩm gia, còn là người của Nam Trạch. Từ kinh thành phục kích đến giang nam khiêu khích động rắn ở núi hoang, xào huyệt ở miếu dược vương, hôm nay là biệt viện tử vi này, chẳng lẽ mà quản sự nói không có liên hệ sao? Người cũng đừng nói Thẩm lão gia thích chơi bời, cho nên phải xây dựng một tòa biệt viện như vậy, bên trong trồng rất nhiều hoa tử vi, sau đó làm cho thần thần bí bí, để cho con trai con gái mình lạc đường bên trong. Mà quản sự vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn nàng. Tô tiểu thư tự nhiên thông minh, đáng tiếc người thông minh bình thường không thọ lâu, cô nương xinh đẹp như vậy tuổi này đã chết thật sự là đáng tiếc. Tô Mạt nhướng mày, ta không tự nhiên muốn chết nhưng ngươi chịu để cho chúng ta bình an rời đi sao? Coi như bọn họ không đến, mà quản sự tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp dụ bọn họ, bước tới, bước tới. Nàng hoài nghi trước những thứ kia có phải vì để cho bọn họ tới rừng tử vi này hay không? Đem chi tiết quan trọng nhất để lại cuối cùng, sau đó nhìn như vô ý để lộ ra ngoài, mà thực tế, đây mới là mục đích thật sự. Loại thủ pháp này, không thể nói là không cao minh. Tề Vương Điện Hạ chỉ sợ cũng đã gặp mặt Mạc quản sự thôi. Tô Mạt đe dọa nhìn hắn, Mạc quản sự lần này không tránh né coi như là cam chịu cười hắc hắc. Tô tiểu thư cũng không cần ảo não, bởi vì coi như các ngươi không tới đây, như vậy chỗ khác còn có thứ lợi hại hơn so với cái này chờ các ngươi. Các người nếu có thể tránh thoát bẫy dập ở vách đá, vậy cũng có mấy phần khả năng. Tề Vương ở nơi nào? Tô Mạt tiến tới gần một bước, ánh mắt lạnh lùng. Làn như phối hợp với bước tiến của nàng, kẹp Mạc quản sự ở giữa, chỉ cần Tô Mạt ra lệnh một tiếng, Mạc quản sự tuyệt đối trốn không thoát. Mạc quản sự cười ha ha, Tô tiểu thư rất mưu trí, nhưng đáng tiếc a coi như lão nô chết rồi, trận thế này cũng sẽ không dừng lại, ngược lại, sẽ vĩnh viễn không ngừng. Cách chương.